Alo, Đỗ Sình Tiếu bên kia nghe điện thoại. Ngài hiện tại đang ở nhà Hoàng Trung Thực sao? Tôi cho người tới đón ngài nhé. Không, tôi đang ở phố cũ Thành Tây, Lâm Phàm trả lời. Đỗ gia biết Hoàng Trung Thực cũng không có gì là kỳ quái. Dì họ của hắn là vợ của Hoàng Trung Thực, mà ông ta lại đi làm trong công ty Đỗ gia. Nếu không điều tra rõ ràng, không khỏi lộ ra không có thành ý. Chẳng bao lâu, một chiếc Mercedes Maybach chậm rãi dừng bên cạnh Lâm Phàm. Cửa sổ xe hạ xuống, lái xe là Đỗ Dự, ngồi sau là Đỗ Chính Quốc. Đỗ Sinh Tiếu không tới sao? Lâm Phàm nói, mở cửa xe ngồi xuống. Đỗ Chính Quốc mang trên mặt vẻ lúng túng, ha hả cười nói. Mời Lâm tiên sinh làm một ít chuyện, không cần thiết nó phải đi theo. Tôi đã đồng ý sao? Lâm Phàm phủi Đỗ Chính Quốc một chút, trong lời nói mang theo bất mãn. Đỗ Chính Quốc cũng không nói nên lời. Dù sao trước đó cách làm của Đỗ gia bọn họ quả thật có chút quá phận. Lâm Phàm tức giận cũng là hợp tình hợp lý. Tốt, chuyện ngày hôm nay so sánh Đỗ Sinh Tiếu cho các ngươi đề cập tới. Tôi nói, cái kia một cước tình tôi nhận. Lâm Phàm hỏi tiếp. Vậy các vị cần hỗ trợ gì? Lúc này Lâm Phàm đáp ứng, hoàn toàn là vì hôm nay Đỗ Sinh Tiếu chịu một cước của Lại Tiểu Long mà thôi. Đỗ Chính Quốc không trực tiếp đáp lời. Chuyện ngày hôm nay tôi đã nghe nói, cũng do thất gia gọi điện thoại. Nhưng thất gia lại không đồng ý hòa giải. Đương nhiên, thân phận của ngài tôi cũng không tiết lộ cho bên đó biết. Lâm Phàm hiển nhiên không muốn tùy tiện bại lộ việc mình là cư sĩ. Lâm Phàm nghe gật đầu. Việc này tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nói trước đi, cần hỗ trợ cái gì? Đỗ Dự nghe vậy liền mở miệng nói. Là thế này, lúc trước Đỗ gia chúng tôi mở ra một mảnh đất hoang. Nghe nói trước kia là một bãi tha ma, nhưng giá cả khá là rẻ. Sau đó các vị xây nhà cao tầng ngay phía trên có đúng không? Lâm Phàm lười biếng tựa trên xe hỏi. Kiểu làm này nhà đầu tư làm không ít. Dù sao bãi tha ma kia giá cả xác thực tương đối phù hợp. Đỗ Dự nghe vậy liền gật đầu. Sau khi thi công thường xuyên xảy ra chuyện chết người, chúng tôi cũng không mò ra được nguyên do. Lâm Phàm ngồi xuống hỏi. Bao nhiêu lâu rồi? Nửa năm trước. Hiện tại công trường đã đình công nửa năm, mỗi ngày đều phải chịu tổn thất một số tiền lớn. Đỗ Chính Quốc trên mặt run lên, hiển nhiên cũng là có chút thịt đau. Lâm Phàm nghe vậy liền nói. Nửa năm qua, chẳng lẽ các vị không đi tìm những người khác xem xét thế nào hay sao? Đỗ Chính Quốc chậm rãi nói. Đương nhiên là có. Lúc trước tiên sinh tuyển đất này, nói đây là tảng long chi địa, phong thủy cực dai. Cho dù là bãi tha ma, cũng không lấn át được phong thủy của đất này. Lâm Phàm nói. Trước khi đưa tôi tới, quan sát rồi hãng nói tiếp. Đỗ Dự ngồi ở phía trước nói. Còn có một vị tiên sinh sẽ đi cùng với chúng ta. Chúng tôi mời đến cao thủ của Lưu gia. Còn có người khác? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Đỗ Chính Quốc sợ Lâm Phàm suy nghĩ nhiều, giải thích. Lâm tiên sinh đừng hiểu lầm. Trước đó chúng tôi cho rằng ngài sẽ không dễ dàng đáp ứng, cho nên mới mời người của Lưu gia tới hỗ trợ. Đỗ Dự một bên giúp đỡ giải thích. Không sai, vì đã mời ngài ấy, không thể để ông ấy đi, không phải là tội nhân sao? Không sao, nếu vị đại sư kia có thể giải quyết, tôi lại bớt việc. Lâm Phàm thản nhiên nói, cũng không hề để ý. Rất nhanh, Đỗ Dự lái xe đi vào cư xá xa hoa ở Khánh Thành thị. Trên đường Lâm Phàm cũng biết đến Lưu gia cùng Bạch gia, cùng hai âm dương thế gia một mảnh nổi danh. Mà Lưu gia cùng Bạch gia chính là bản địa của Khánh Thành thị. Trong đó, Lưu gia cùng Đỗ gia quan hệ có chút không tệ. Trước đó, Đỗ Chính Quốc đột nhiên trên thân bị yêu quái, cao thủ Lưu gia toàn bộ ra ngoài làm việc, lúc này mới mời cao thủ Bạch gia. Lái xe đến một khu biệt thự sang trọng, một người trung niên hơn 40 tuổi, mặc trang phục Tôn Trung Sơn màu trắng, chắp tay sau lưng đứng tại cổng. Sau khi xe dừng lại, nam trung niên kéo cửa ra, ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Đỗ Dự tiểu ca, Đỗ thúc thúc. Tiểu Lưu, để ta giới thiệu một chút. Đỗ Chính Quốc vẻ mặt tươi cười nói. Vị này là Lâm Phàm tiên sinh, một thân bất phàm. Trước đó, đuổi đi yêu quái trên người ta, chính là ngài ấy. Lâm tiên sinh, vị này là Lưu Chính Đạo, là trưởng tử gia chủ Lưu gia, cũng là gia chủ tương lai của Lưu gia. Đỗ Chính Quốc cười ha hả giới thiệu. Lưu Chính Đạo không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Sau khi Lưu Chính Đạo trở về, cố ý tới cửa Đỗ Chính Quốc đã kiểm tra tình trạng cơ thể. Tiến vào thân thể Đỗ Chính Quốc phát hiện, bất quá là ngay cả huyễn linh đều không thành, bất nhập lưu tiểu yêu mà thôi. Giải quyết hết loại tiểu yêu này, tịnh không đủ là lạ. Lưu Chính Đạo quay đầu lại, hướng Lâm Phàm thở dài. Hai tay cũng bóp ra thái cực ấn. Đây là phương thức người học đạo chào hỏi. Đồng thời lúc hắn làm ra thái cực ấn, mi tâm của hắn xuất hiện hai đạo bạch sắc đường vân. Đường vân tên là chân văn, là hiện ra thực lực. Đây là chủ động, cho thấy thực lực của mình, hài phẩm cư sĩ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng thái cực ấn, chỉ sợ sau đó không lâu liền có thể bước vào tam phẩm cư sĩ. Lưu Chính Đạo hoàn toàn bởi vì nghe Đỗ Chính Quốc nói Lâm Phàm thực lực bất phàm, mới chủ động cho thấy thực lực của mình. Đây coi như là lễ tiết khá cao. Theo lý thuyết, hắn đường đường người thừa kế Lưu gia, gặp người khác căn bản không cần thiết phải thể hiện. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười, cũng thở dài, nhưng cũng không dám tại mi tâm hiện ra chân văn của mình. Cũng không phải hắn không nguyện ý, mà là những công pháp khác, chỗ chân văn hiển hiện đều là đường vân, mà chân văn của hắn lại là ba thanh bạch sắc tiểu kiếm. Đây là phương thức phân chia âm dương sư cùng những người khác. Nếu hắn hiển lộ ra, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lưu Chính Đạo nguyên bản tiếu dung, trong nháy mắt lạnh xuống. Mặc dù lúc trước hắn cũng nhiệt tình không đến đi đâu. Tiểu hữu, vì sao không hiển hiện ra thực lực bản thân? Là chứng mắt bần đạo sao? Lưu Chính Đạo nhàn nhạt hỏi. Cũng không phải là thế, mà vì tại hạ còn chưa đủ để trở thành cư sĩ, cũng không hiển ra chân văn. Lâm Phàm vội vàng nói. Người ta tốt xấu hiển lộ chân văn cũng coi là cực kỳ khách khí. Lưu Chính Đạo ồ một tiếng, nhưng không có ít nhiều hoài nghi. Dù sao thân phận của mình chủ động hướng đối phương hiển lộ chân văn, đối phương nếu là cư sĩ sao lại không dám hiển lộ ra chân văn? Chút lòng tin này Lưu Chính Đạo vẫn phải có. Nhưng Lưu Chính Đạo lại đối với Lâm Phàm đã mất đi lòng tin. Trước đó hắn nghe Đỗ Chính Quốc nói Lâm Phàm tối thiểu nhất cũng có thực lực tam phẩm cư sĩ, còn có chút bán tín bán nghi. Dù sao trẻ tuổi như vậy, có thực lực tam phẩm cư sĩ, kết giao thật đáng giá. Nhưng bây giờ, một người ngay cả cư sĩ đều chưa thành, có tư cách gì mà cùng hắn kết giao bằng hữu? Đỗ Chính Quốc kỳ quái, nhìn Lâm Phàm một chút. Lúc Lâm Phàm tại Đỗ gia, hắn hiện ra thực lực rất kinh khủng. Cho dù là gia chủ Lưu gia, cũng nhất định không thể có phần thực lực như vậy. Mặc dù Đỗ Chính Quốc trong lòng kỳ quái, có phần hiếu kỳ, nhưng nhân vật như ông ta sẽ không đánh phá nổi đất, hỏi tới tột cùng. Ông ta quyết tâm cố nén hiếu kỳ vào bên trong. Chẳng mấy chốc, xe hướng công trường tiến đến. Trên đường, Lâm Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Mẹ nó chứ, xem ra về sau, mình không dám hiển lộ chân văn, phải đắc tội không ít người. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm không khỏi âm thầm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Xe rất nhanh, liền lái đến một khu công trường bị bỏ hoang. Xe dừng ở công trường cổng đại môn. Lúc này tối như bưng, cũng không có nhân viên bảo vệ. Không có cách, nơi này hay có người chết. Bảo vệ có to gan, ban đêm cũng không dám ở chỗ này phòng thủ. Không tệ, không tệ. Lưu Chính Đạo sau khi xuống xe, nhìn xem công trường. Lúc trước, các vị tuyển tiên sinh rất có mắt nhìn. Lưu Chính Đạo nhìn thoáng qua nước sông trước công trường. Tẩm lòng nhận khí nếm nước. Nước này thành tịnh thấy đáy, chính là hảo thủy. Mà thế đất này, trái có thanh long, phải có bạch hổ, trước có ám núi, sau có huyền vũ. Lưu Chính Đạo không ngừng gật đầu. Đây là một tảng long chi địa. Người ở chỗ này, nếu mệnh cách cứng rắn, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Lúc trước, tuyển tiên sinh phong thủy cũng nói như vậy. Đỗ Chính Quốc nói, khẽ lắc đầu. Nguyên bản tiên sinh kia nói, mệnh của hắn đủ cứng, có thể ở đây tọa trấn 3 năm, đem nơi này long khí đè xuống dưới. Đến lúc đó, nơi này cho dù là người bình thường ở, cũng sẽ không lo gì hết. Thế nhưng không nghĩ tới, công trường vừa xây được một nửa, tiên sinh kia lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lâm Phàm nói, nói rõ mệnh của hắn không ép được long khí nơi này, loại phong thủy bảo địa này, há lại người bình thường có thể đè ép được. Đỗ Chính Quốc liền hỏi, vậy xin hỏi hai vị, có cái gì có thể giải quyết được không? Đơn giản, Lưu Chính Đạo nói, phong thủy của nơi này quá sâu, người bình thường tại nơi này căn bản là gánh không được. Ta có thể mời linh vị Lưu gia tới, ở đây trấn áp 3 năm. Đến lúc đó, nơi này tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Lưu Chính Đạo nói đến đây, một mặt ngạo nghễ, linh vị tiên tổ Lưu gia của hắn tất nhiên có thể trấn áp long khí nơi này. Lúc này, Lâm Phàm lại khẽ lắc đầu. Nếu ngài xin linh vị lão tổ tông các ngài tới, sợ là linh vị đều không gánh nổi. Nơi này người chết không ngừng, có thể cùng quan hệ phong thủy không lớn. Lưu Chính Đạo nhíu mày, nhìn về phía Lâm Phàm. Cậu có ý tứ gì đây? Ý cậu muốn nói, ta nói tới có lỗi. Lâm Phàm liền trả lời, không kém bao nhiêu đâu. Nơi này có cỗ yêu vị, phong thủy là giả, yêu quái hại người mới là thật. Cậu còn chưa đạt tới một cư sĩ, có thể nhìn ra nơi này có yêu sao? Lưu Chính Đạo một mặt chẳng đáng. Nếu là có yêu, ta sớm có thể phát hiện. Lâm Phàm nhịn không được, vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc trước, hắn luôn không nói khả năng cho ông ta biết. Hắn là tam phẩm cư sĩ sao? Huống chi, Lâm Phàm mặc dù không thể ở trước mặt người ngoài lộ ra mình là ngự kiếm quyết, nhưng cho dù đạo thuật cũng là toàn chân giáo, những bản lĩnh thế gia sở học so sánh cùng toàn chân giáo liền cùng rác rưởi, không còn hai dạng. Nếu nơi này thật sự có yêu, Lâm Phàm nhìn Lưu Chính Đạo hỏi. Lưu Chính Đạo lại lạnh giọng nói, ta dám khẳng định nơi này tất nhiên là không có. Ta không phát giác được mảy may yêu khí. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, nơi này yêu quái so sánh lợi hại hơn ông ta nhiều, ông ta có thể phát giác được mới là có quỷ. Lâm Phàm liền nói, nhìn đi. Nói xong, tay phải hắn trong nước sông tùy ý đong đưa mấy lần, sau đó đi đến trước cổng chính của công trường, tay phải dùng sức hất lên, nước trong tay hướng trước cổng chính vẩy tới. Sắc lệnh, lệnh lùng cam lộ ăn, phát vị vô lượng sinh, khiên cùng lưu bảy đi, tối tăm yêu tả hiện. Nước trong tay Lâm Phàm vẩy trên mặt đất. Trên mặt đất, đại môn công trường, vậy mà xuất hiện từng đạo nhàn nhạt, tản ra dấu chân hắc khí hổ ly. Đây là... Đỗ Chính Quốc trong lòng giật mình, nhịn không được, cùng Đỗ Dự liếc nhau một cái. Trước đó, hai người bọn họ kỳ thật càng thêm thiên hướng về lời nói của Lưu Chính Đạo. Một phương diện, Lưu Chính Đạo dù sao cũng là người bọn họ đã biết nhiều năm, mà đã là đỉnh phong nhị phẩm cư sĩ. Nội tâm của Lưu Chính Đạo, hai người bọn họ tự nhiên muốn càng thêm thư mấy phần. Không nghĩ tới, lúc này Lâm Phàm tùy tiện dùng nước vẩy một cái, lại là tại công trường làm ra mấy dấu chân. Lưu Chính Đạo sắc mặt lập tức nghiêm túc không ít, ngồi xổm bên cạnh dấu chân, tinh tế tra xét bắt đầu, lông mày cũng hơi nhíu lại. Là yêu quái. Sau đó, Lưu Chính Đạo nhìn về phía Lâm Phàm, sắc mặt lại không đẹp. Xem ra tiểu hữu là thâm tàng bất lộ, cũng không biết là đệ tử danh môn đại phái nào. Ánh mắt cao như thế, ngay cả chân văn ta cũng không có tư cách quan sát một phen. Lưu Chính Đạo tại Khánh Thành Thị cũng coi như có được chút nổi danh, dù sao ông ta cũng là người thừa kế tương lai của Lưu gia. Về lý thuyết, ông ta chủ động hiển lộ chân văn đã là cực kỳ lấy lòng. Liền xem như đệ tử danh môn thế gia cũng sẽ đáp lễ hiển lộ chân văn. Thế nhưng Lâm Phàm trước đó ngược lại nói mình không nhập đạo, chưa thành cư sĩ. Bây giờ Lâm Phàm cho thấy bản lĩnh, không phải cư sĩ thì là cái gì đây? Lâm Phàm trên mặt cũng có chút xấu hổ, hắn chắp tay nói: Lưu tiền bối không cần nhạy cảm, tôi không thể hiển lộ chân văn là có lý do riêng. Vãn bối ý, sao dám có ý nghĩ xem thường Lưu tiền bối? Lâm Phàm cũng không phải là người không biết lễ độ, bình thường chỉ cần người khác khách khách khí khí với mình, hắn cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Chỉ là chân văn này thật đúng là không có cách nào khác. Nếu chuyển đi hắn tu Thục Sơn Ngự Kiếm Quyết, sợ rằng sẽ trêu chọc tới phiền toái lớn. Lưu Chính Đạo hai mắt ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, mặc dù hóa giải một chút bất mãn, nhưng cũng không thể hoàn toàn nguôi giận. Đã có yêu, vậy ta liền vào xem yêu này đến tột cùng có mấy phần bản sự, dám ở đây gây sóng gió nhiều năm như vậy. Nói xong, Lưu Chính Đạo bước nhanh đi vào bên trong công trường. Đỗ Chính Quốc cùng Đỗ Dự trên mặt đều lộ ra nét mừng. Khu công trường này hoang phí quá lâu, tiếp tục như vậy, mỗi ngày sẽ tổn thất số tiền tài rất lớn. Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Hai người các người hãy cẩn thận. Lâm Phàm theo vào bên trong công trường, khắp nơi đều vật liệu xây dựng đổ nát, loạn chất đống. Trên mặt đất, cỏ dại mơn mởn dài xanh, toàn bộ công trường hoang vu đến cực điểm. Lưu Chính Đạo vào giờ phút này, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm lên một thanh kiếm gỗ đào. Ông ta trái phải nhìn quanh, thận trọng đi lên phía trước. Lâm Phàm cùng ở phía sau, không nhanh không chậm. Lâm Phàm nhìn tòa nhà mười mấy tầng bị bỏ hoang, tìm kiếm yêu quái hạ lạc. Rất nhanh, Lâm Phàm nhìn về phía một cái phòng đỉnh lầu 2. Trong phòng, một đạo hắc ảnh vọt qua. Lưu Chính Đạo cũng trong nháy mắt phát hiện. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Lưu Chính Đạo chạy vào trong đại lâu đen như mực, hướng lầu 2 phóng đi. Đừng manh động! Lâm Phàm vội vàng hô. Lưu Chính Đạo không phản ứng Lâm Phàm nhắc nhở. Ông ta muốn chết hay sao? Lâm Phàm nhíu mày bắt đầu. Hắn không tùy tiện xông vào cao ốc đen nhánh này. Nơi này chỉ sợ đã thành địa bàn của yêu quái. Tại nơi chưa quen thuộc, tùy tiện xông vào địa bàn của yêu quái, cái này không khác nào đi vào chỗ chết. Bỗng nhiên, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía đại môn công trường, còn người của hắn co rụt lại. Hỏng bét! Lâm Phàm hướng phóng vị trí đại môn. A! Yêu quái! Lâm Phàm còn chưa tới nơi, liền nghe đến cửa chính chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đó là thanh âm của Đỗ Dự cùng Đỗ Chính Quốc. Lâm Phàm rất nhanh liền trở lại đại môn. Đỗ Chính Quốc cùng Đỗ Dự đã hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên đồng cỏ. Mà bên cạnh bọn hắn, lại có một con chồn đen dài 1 mét. Chồn đen này hai mắt hiện ra huyết hồng, trên thân tản ra yêu khí màu đen nhàn nhạt. Nó nhe răng nhếch miệng, một mặt hung tướng. Đừng manh động, người giết hai người bọn họ, người cũng không trốn thoát được đâu. Lâm Phàm vội vàng giơ tay lên. Lâm Phàm không nghĩ tới, chính là con yêu quái này lại là nhị phẩm huyễn linh. Mặc dù Lâm Phàm có thể đối phó được với nó, nhưng nếu nó muốn giết Đỗ Chính Quốc cùng Đỗ Dự lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Hồ Yêu nhìn chòng chọc vào hai mắt của Lâm Phàm, miệng nói tiếng người. Con người, đây là chỗ ta tu luyện. Bất cứ kẻ nào dám xông vào giới của ta, toàn bộ đều phải chết. Kể cả ngươi. Hồ Yêu huyết hồng, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Trong mắt của nó, Lâm Phàm chỉ là một người thường, có thể tùy tiện đem giết chết. Lúc này, Lâm Phàm trên mặt lại tươi cười. Giết ta sao? Cũng không biết ai cho yêu quái lòng tin này. Trong tay Lâm Phàm, một đạo phù lục xuất hiện ở trong hắn. Hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng đạo pháp giải quyết hết yêu quái này. Bỗng nhiên, trong cửa lớn, Lưu Chính Đạo lại đi ra. Trong tay của hắn còn bắt được một con cáo nhỏ. Tiểu hồ ly cũng toàn thân màu đen, hẳn là vừa mới chào đời không bao lâu. Ngao, ngao. Tiểu hồ ly dãy giụa kêu gào, muốn tránh thoát tay của Lưu Chính Đạo, lại vô luận không tránh thoát được. Lưu Chính Đạo híp hai mắt, tham lam nhìn nhị phẩm huyễn hồ yêu. Nhị phẩm huyễn linh hồ yêu, đây chính là một viên đan nhị phẩm huyễn linh. Con người, buông ra. Chồn đen trên mặt hùng ý càng sâu. Lưu Chính Đạo đẩy Lâm Phàm ra, đối với chồn đen nói. Tiểu hồ ly là con gái của ngươi đúng không? Thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ thả nó ra. Nếu không, ta lập tức bóp chết nó. Lâm Phàm bắt đầu cau mày. Mặc dù đối diện là yêu, nhưng cách làm của Lưu Chính Đạo khiến trong lòng của hắn cũng có chút chờ chẽn. Cho dù là đối phó với yêu, dựa theo kính cách của Lâm Phàm cũng là quang minh chính đại đem chém giết, chứ không dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Trong hai mắt của chồn đen, hung quang không ngừng thoáng hiện, cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lưu Chính Đạo trước mắt. Này, Lưu tiền bối, làm như vậy không được tốt cho lắm. Lâm Phàm một bên đột nhiên mở miệng. Hả? Lưu Chính Đạo có chút giật mình, nhìn về phía Lâm Phàm đứng một bên. Cậu nói cái gì? Lâm Phàm hai tay đút vào túi, nhàn nhạt nói. Đối phó với yêu quái, dùng loại thủ đoạn này, ngài không sợ nhục thanh danh của Lưu gia sao? Đối phó với yêu, còn nói cái gì mà thủ đoạn? Trong tay nó không phải cũng có con tin hay sao? Lưu Chính Đạo lạnh giọng nói. Lâm Phàm lười nhác nói nhiều cùng ông ta. Trong nháy mắt xuất thủ, Lưu Chính Đạo còn không kịp phản ứng lại, liền từ trong tay bị Lâm Phàm đoạt lấy tiểu hổ ly. Đồng thời, thuận tay đem ném tiểu hổ ly tận xa vào trong một bụi cỏ. Lưu Chính Đạo hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm lại làm như vậy. Ông ta lớn tiếng gầm thét. Lâm Phàm, loại suy nghĩ như ngươi hoàn toàn là lòng dạ đàn bà cổ hủ. Trên mặt Lâm Phàm xuất hiện thói quen cười nhạt. Lưu tiền bối, ta cũng không phải là lòng dạ đàn bà, mà đơn thuần đối với thủ đoạn của ông cảm thấy khó chịu thôi. Lưu Chính Đạo tức giận tới sắc mặt đỏ lên, toàn thân có chút run rẩy, chỉ vào mặt Lâm Phàm. Ngươi có biết mình đang làm cái gì không hả? Yêu quái này là yêu quái nhị phẩm huyễn linh đỉnh phong, không có con tin. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đấu cùng nó? Yêu quái hung ác, cho dù Lưu Chính Đạo là nhị phẩm cư sĩ, trong lòng cũng không nắm chắc có thể đối phó được với yêu quái này. Về phần Lâm Phàm, mặc dù trước đó Đỗ Chính Quốc nói khoác với Lâm Phàm lợi hại, Lâm Phàm càng là so với hắn sớm phát hiện được nơi này có tung tích của yêu quái. Nhưng Lâm Phàm thật sự là quá trẻ tuổi, học sinh cấp 3, cho dù là cư sĩ thì có bao nhiêu lợi hại. thiên tài đệ nhất Bạch gia, Bạch Kính Vân, bây giờ cũng bất quá mới vừa vặn bước vào cư sĩ, mà thế hệ tuổi trẻ của Lưu gia thậm chí cũng chưa có ai có thể bước vào cư sĩ. Trở thành cư sĩ, độ khó có thể nghĩ. Cho nên trong lòng của ông ta nhận định, Lâm Phàm chính là một nhất phẩm cư sĩ, nhiều nhất chính là thủ đoạn có chút đặc thù nhất phẩm cư sĩ, chỉ có thế thôi. Lưu Chính Đạo sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn chồn đen trước mắt, hít sâu một hơi. Chồn đen nhìn Lâm Phàm đem cứu con của mình, trong hai mắt cũng lộ ra ánh mắt khác thường, càng là khóa chặt chết Lưu Chính Đạo. Chỉ cần Lưu Chính Đạo lộ ra một chút xíu cử động phóng tới tiểu hồ ly, nó sẽ xông lên liều mạng. Chồn đen sẽ không cho Lưu Chính Đạo cơ hội đi bắt tiểu hồ ly. Cố yêu khí kia tạo cho Lưu Chính Đạo áp lực khá lớn, hắn hít sâu một hơi. Thường thường kể bên này, nếu xuất hiện nhị phẩm, thậm chí yêu quái, cảnh giới nhị phẩm trở lên, gia chủ tứ đại âm dương thế gia, tối thiểu nhất cũng sẽ có hai người kết bạn tiến đến trừ yêu. Tứ đại gia chủ âm dương thế gia đều là tam phẩm cư sĩ, hai người kết bạn hoàn toàn có thể cam đoan an toàn. Mà bây giờ, tình huống một nhị phẩm cư sĩ một mình đối mặt với nhị phẩm Nguyễn Linh, Lưu Chính Đạo căn bản cũng chưa từng trải qua. Trước kia, cho dù là đối phó với nhị phẩm Nguyễn Linh, cũng là có hai vị âm dương thế gia, gia chủ cùng đi. Ông ta nhiều nhất, đi theo luyện tay một chút, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Mà giờ phút này, trên trán của Lưu Chính Đạo dần dần lộ ra vệt mồ hôi, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Lâm Phàm ở một bên thấy thẳng lắc đầu. Lâm Phàm cũng không phải không hiểu rõ lại tình huống này. Trên thực tế, đại đa số đệ tử âm dương thế gia đều là từ bên trong phòng ấm bồi dưỡng lên, cùng Lâm Phàm phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, Lâm Phàm bị Huyền Đạo Tử thường thường ném yêu quái cường đại hơn mình trước mặt càng nhiều, đem hết toàn lực chiến đấu. Đại đa số dưới tình huống, Lâm Phàm đều bị đánh, đến khi chỉ còn nửa cái mạng, Huyền Đạo Tử mới xuất thủ cứu giúp. Số ít dưới tình huống, Lâm Phàm thậm chí còn có thể vượt cấp, chém giết mạnh mẽ yêu quái hơn mình. Một người dưới trạng thái liều mạng, thực lực sẽ vượt qua cực hạn. Mà Lưu Chính Đạo bây giờ còn chưa đánh, áp lực tâm lý đã lớn như vậy. Chồn đen đột nhiên hướng phía Lưu Chính Đạo liền đánh tới. Phịch một tiếng, Lưu Chính Đạo bị đụng bay ra ngoài. Ông ta thậm chí không thể làm ra bất cứ phản ứng nào, liền đâm vào cửa sắt sau lưng. Đau đớn kịch liệt làm Lưu Chính Đạo nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Chính Đạo thở hổn hển, nhìn chồn đen trước mặt, thầm nghĩ trong lòng. Thôi, thế là xong đời. Ông ta không khỏi có chút tuyệt vọng. Dưới tình huống như vậy, trên cơ bản không có bất cứ khả năng sống nào. Bây giờ, Lưu Chính Đạo tân tân khổ khổ trở thành cư sĩ, thậm chí rất nhanh liền có thể đạt tới tam phẩm cư sĩ. Sau này, ông ta có thể trở thành gia chủ Lưu gia, không biết bao nhiêu vinh hoa phú quý đang đợi mình. Thế nhưng, ông ta càng nghĩ như vậy, dục vọng trong lòng tiếp tục chiến đấu lại càng thấp. Không có suy nghĩ chiến đấu, đầy đầu đều là đào tẩu mạng sống. Bỗng nhiên, Lưu Chính Đạo thấy được Lâm Phàm đứng cách đó không xa, hận tới nghiến răng. Nếu không phải người này để vứt bỏ tiểu hổ ly trong tay của mình, mình có con tin làm sao tới mức chật vật như vậy? Lâm Phàm tự nhiên cũng có thể nhận ra Lưu Chính Đạo kia ánh mắt đầy oán hận. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt, sau đó mở miệng nói. Cùng bên trong, không nghĩ tới thực lực Lưu tiền bối, vậy mà cùng hổ yêu lại kém xa đến vậy. Lưu Chính Đạo chật vật chậm rãi đứng lên, trong tay cầm kiếm gỗ đào. Hỗn trướng, nếu không phải người đem vứt con tin của ta bỏ đi, ta làm sao tới mức như thế này chứ? Lâm Phàm, người đừng có đắc ý. Nếu hôm nay ta chết, ngươi cho rằng mình có thể từ trong tay yêu quái này còn sống mà rời đi sao? Lâm Phàm tự tin nhìn về phía chồn đen, sau đó nói: Lưu tiền bối, xem ra ông còn chưa rõ. Ta dám đem tiểu hồ ly trong tay ông thả đi, không phải vì ta lòng dạ đàn bà, mà là ta có lòng tin đem giết chết yêu quái, chẳng hơn dùng thủ đoạn hạ lưu của ông sao? Chỉ bằng tự tin của ngươi? Lưu Chính Đạo trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi chỉ là một nhất phẩm cư sĩ, như thế nào khẩu xuất cuồng ngôn có thể đối phó với nó? Hôm nay ngươi, bởi vì ngươi mù quáng tự đại, sẽ phải chết ở chỗ này. Lưu Chính Đạo đầu xoay chuyển cực nhanh, đột nhiên liền hướng Lâm Phàm phóng đi. Lúc này hắn còn muốn đem Lâm Phàm đẩy về hướng của hồ yêu, sau đó sẽ tranh thủ đào tẩu. Chỉ cần ông ta đào tẩu, quay đầu mời gia chủ của họ cùng gia chủ Bật Gia xuất thủ, hổ yêu này tài kiếp khó thoát. Lâm Phàm liền nhìn ra mục đích của ông ta, trong lòng không khỏi ám đạo: tên này thật đúng là hèn hạ. Mẹ nó chứ, không chỉ đối với yêu quái thủ đoạn hạ lưu, còn muốn đem dùng tính mạng của mình vì ông ta mà đổi lấy thời gian chạy trốn. Lưu Chính Đạo đi sau lưng Lâm Phàm, đột nhiên đẩy hắn. Kết quả không nghĩ tới chính là Lâm Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Mà cùng lúc đó, con chồn đen kia thấy Lưu Chính Đạo muốn chạy trốn, lại nhảy lên một cái hướng vị trí của ông ta vọt tới. Lưu Chính Đạo sắc mặt đại biến: song song! Lưu tiền bối, hãy trợn to cặp mắt của ông, nhìn tự tin của ta bắt nguồn từ cái gì đi. Lâm Phàm nhìn chồn đen vọt tới, trong tay hắn liền xuất hiện một đạo phù lục, đồng thời mở miệng thì thầm: sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm đem phù lục trong tay bắn ra, phù lục ở giữa không trung ầm vang một tiếng, hóa thành liệt hỏa hừng hực, đem khu công trường đen kịt chiếu sáng hơn phân nửa. Hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt nuốt sống chồn đen. Đây là... Lưu Chính Đạo đứng tại chỗ, triệt để ngây dại. Cường đại phù lục, cường đại đạo pháp, không phải nhất phẩm cư sĩ có khả năng sử dụng được. Cũng như người Đỗ gia lần trước, lúc này mặt của ông ta bị liệt diễm giữa không trung nướng tới đỏ rực, mồ hôi cũng chảy xuôi mà ra. Chỉ là Lưu Chính Đạo lại không để ý chút nào những việc này. Làm ông ta chấn kinh là Lâm Phàm cho thấy thực lực cường đại. Thực lực này chỉ sợ đã là tam phẩm cư sĩ. Mà kinh khủng nhất không chỉ là tam phẩm cư sĩ, mà tuổi tác của Lâm Phàm. Bây giờ Lâm Phàm mới 16-17 tuổi, thực lực cường đại như vậy, nếu như bắt đầu luyện từ nhỏ cũng khó có thể đạt tới cảnh giới này. Phải biết, bốn gia chủ Âm Dương Thế Gia phụ cận Khánh Thành Thị, tuổi tác cả đám đều đã đến 60 tuổi, lúc này mới đạt tới tam phẩm cơ sĩ. Phần thực lực này của Lâm Phàm có lẽ tại đại môn phái, bên trong đại thế gia không tính là gì, nhưng đối với Âm Dương Thế Gia Lưu Gia, dạng này mà nói đã đầy đủ kinh khủng. Liệt diễm đem chồn đen cháy hết sạch. Phanh! Một viên đan óng ánh, sáng long lanh màu trắng, lớn chừng ngón cái, rơi trên mặt đất. Liệt diễm dần dần biến mất. Lâm Phàm đi tới trước, nhặt lên mai đan rơi ở dưới mặt đất. Nhị phẩm Nguyễn Linh Đan. Lâm Phàm đánh giá viên đan óng ánh sáng long lanh. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nguyễn Linh Đan. Lưu Chính Đạo đã chậm rãi đi tới. Lâm Phàm, Nguyễn Linh Đan cho ta đi. Bên trong lời nói của ông ta mang theo không thể cự tuyệt. Hở? Lâm Phàm làm bộ ngây ngốc quay đầu nói. Chồn đen là ta giết chết, thân thể nó bên trong Nguyễn Linh Đan tất nhiên phải là của ta chứ. Lưu Chính Đạo cho dù là nhìn thấy thực lực của Lâm Phàm còn dám yêu cầu Nguyễn Linh Đan lại rất bình thường. Chỉ cần đi vào huyễn linh yêu, trong thân thể đều sẽ kết thành một viên linh đan. Yêu quái đạo hạnh càng cao, nội đan trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng mạnh. Những linh đan này bên trong âm dương giới tất tranh giành loại tài nguyên. Đây là người tu đạo, người tu Phật thiết yếu chi vật. Nguyên thủy ngồi thuyền tu luyện, tiến trình rất chậm. Ngược lại, những linh đan này có thể làm cho người tu luyện nhanh chóng hấp thụ lực lượng. Lưu Chính Đạo lạnh giọng nói, đây là địa giới tứ đại âm dương thế gia của chúng ta chém giết yêu quái. Linh đan này tự nhiên thuộc về tứ đại âm dương thế gia của chúng ta. Từng thế lực đều phân chia bãi săn. Mỗi thế gia, mỗi môn phái, riêng phần mình đều có một mảnh đất vực. Bọn hắn chỉ có thể ở trong khu vực mình chém giết, thu hoạch được linh đan. Dù sao, yêu quái nhiều như vậy, tài nguyên có hạn. Nếu tất cả mọi người chạy lung tung đến từng địa vực đi săn yêu, quy củ sẽ triệt để loạn điệu. Ta là Liệp Yêu Sư, tán tu. Dựa theo quy định, Liệp Yêu Sư tán tu một loại, tại bất cứ nơi nào, đơn độc săn giết yêu quái, linh đan đều thuộc sở hữu của ta. Lâm Phàm thản nhiên nói. Lưu Chính Đạo hai mắt hơi động một chút, cười lạnh. Yêu quái này là chúng ta hợp lực chém giết, làm sao có thể nói là một mình ngươi giết? Đôi mắt Lâm Phàm trong nháy mắt lạnh như băng xuống. Đây chính là muốn chơi xỏ lá sao? Nhìn hai mắt của Lâm Phàm băng lãnh, Lưu Chính Đạo cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại tiến thêm một bước. Người gánh chịu nổi lửa giận của tứ đại âm dương thế gia không? Đích thật, Lâm Phàm là thiên tài, thực lực cường đại không sai. Nhưng cường đại tới đâu cũng chỉ là tam phẩm cư sĩ. Phải biết, tứ đại âm dương thế gia bọn hắn tại vấn đề yêu đan, đối đãi bên trên tuyệt đối là nhất trí đối ngoại. Bọn hắn có 4 tam phẩm cư sĩ, còn có thể sợ Lâm Phàm hay sao? Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cút! Lưu Chính Đạo khóe mắt khẽ nhăn một cái. Người có ý gì? Lâm Phàm liền hỏi. Nghe vẫn không hiểu sao? Lưu Chính Đạo trên mặt lộ ra khó xử chi sắc. Hắn hít sâu một hơi cười lạnh. Tốt, tốt. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, quay người liền đi. Lâm Phàm nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nói thật, Lâm Phàm cũng không cần huyễn linh đan này. Đây cũng là công pháp thuộc sơn, cùng môn phái khác, công pháp đặc biệt nhất. Dù là toàn chân hay chính nhất, đều cần dùng yêu pháp. Tu luyện tới yêu đan, chỉ dựa vào ngồi thiền thì quá chậm. Nhưng loại phương pháp này, tệ nạn cũng rất lớn. Những yêu đan bên trong này đều ẩn chứa yêu khí yêu quái. Thời điểm hấp thu phải cực kỳ cẩn thận mới có thể chậm rãi hấp thu. Đồng thời về sau càng tu luyện, tiến thêm một bước độ khó cũng càng lớn hơn. Mà người dựa vào yêu đan để tu luyện, về sau tâm trí sẽ dần dần bị ảnh hưởng. Tâm trí không kiên định, rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Thục Sơn công pháp lại là ngồi thiền, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng phụ nào. Yêu đan chân quý tới cực điểm, đối với từng tổ chức đều như thế. Một người có thể phân phối đến yêu đan cực kỳ có hạn. Đương nhiên, giống những môn phái kia, thế ra tự nhiên là có công pháp ngồi thiền tu luyện, nhưng không có yêu đan, tốc độ tu luyện lại như rùa bò. Toàn chân giáo liền xem như đứng đầu. Chính nhất giáo có công pháp ngồi thiền cao cấp nhất, tốc độ chỉ sợ cũng không hiệu quả kịp một nửa công pháp thuộc sơn. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Phàm tuổi còn trẻ chỉ dùng thời gian 1 năm đã đạt tới tam phẩm cư sĩ. Mặc dù Lâm Phàm không cần yêu đan, nhưng thứ này nên là của hắn, chính là của hắn. Nếu tâm tình của hắn tốt, có thể đưa cho Lưu Chính Đạo. Lúc hắn đã không muốn cho, Lưu Chính Đạo không thể đoạt. Nếu không, chính là phạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Lâm Phàm tìm kiếm được tiểu hồ ly bị ném trong bụi cỏ. Tiểu hồ ly lúc này run lẩy bẩy, nằm trong bụi cỏ. Lâm Phàm khẽ nói, ngươi còn chưa thành yêu, ta không giết ngươi, hãy tự tìm đường sống đi. Nếu như về sau ngươi thành yêu, muốn báo thù, ta cũng tùy thời hoan nghênh ngươi. Nói xong, Lâm Phàm quay người, đánh thức Đỗ Chính Quốc cùng Đỗ Dự nằm trên mặt đất bị dọa ngất. Lúc hai người tỉnh lại, vuốt mặt, hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Hai người bọn họ, mặc kệ thân gia có bao nhiêu, tóm lại chỉ là một người bình thường, nhìn thấy yêu quái bị dọa ngất cũng không có gì là kỳ lạ. Lâm tiên sinh, còn yêu quái kia đâu mất rồi? Đỗ Chính Quốc lòng vẫn còn sợ hãi, hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm thủng thẳng trả lời, đã diệt trừ, công trường này từ nay có thể tiếp tục thi công. Thật sao? Đỗ Chính Quốc trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại hỏi, vậy Tiểu Lưu đâu? Lưu Chính Đạo sao? Ông ta có việc, đi trước rồi. Lâm Phàm thủng thẳng trả lời. Hắn biết Đỗ gia cùng Lưu gia quan hệ không tầm thường, cũng không đem chuyện vừa rồi kể lại cho bọn họ biết. Đỗ Dự lái xe đem Lâm Phàm về tới nhà hắn. Lúc Lâm Phàm về đến nhà, trời cũng đã gần sáng, thời gian cũng có phần chậm. Hắn ngáp dài một cái, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, phát hiện trên điện thoại di động có tin nhắn của Tô Thành gửi tới, nói là sáng mai sẽ chờ mình tại cửa tiểu khu. Còn tên này, cố tình muốn hủy mình luyện công vào buổi sáng đi mà. Lâm Phàm khổ não nói, sau đó liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, sáng sớm hắn liền tỉnh lại, vội vàng rửa mặt một phen. Hắn nhớ Tô Thành nhắn với mình, lại vội vàng hướng đại môn cư xá đi đến. Lúc này, đại môn cư xá có hai mỹ nữ đang đứng. Một trong số đó chính là Tô Thanh, Tô Giáo Hoa, tiếng tăm lừng lẫy trường cấp 3 của Khánh Thành Thị. Còn bên cạnh là nàng khuê mật Vương Thải Nhi. Vương Thải Nhi mặc một chiếc áo thun trắng, quần short jean, nhìn thanh xuân tịnh lệ. Mặc dù so ra kém với Tô Giáo Hoa, nhưng cũng là một đại mỹ nữ. Vương Thải Nhi nhíu mày đối với Tô Thanh nói, Thanh Thanh, vừa mới sáng sớm đến tìm cậu cùng nhau đến trường, kết quả lại mang theo bực mình. Hai chúng ta tốt xấu cũng được coi là nhất đẳng đại mỹ nữ, người nào mà lại để chúng ta phải chờ thế hả? Lâm Phàm. Tô Thanh hai mắt nhìn xem đại môn cư xá, giống như đang đợi Lâm Phàm xuất hiện. Vương Thải Nhi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hạ giọng nói, Tổ đại giáo hoa của tôi, nhìn tôi mà nhớ này, đừng quên tôi nhắc nhở cậu, ít tiếp xúc với Lâm Phàm đi. Thúc thúc tôi làm ở cục cảnh sát, tôi nhờ thúc thúc hỗ trợ chuyên môn điều tra một chút. Tên này điều kiện gia đình không được tốt, những người theo đuổi cậu tùy ý chọn bừa cũng hơn hắn vô số lần. Tổ Thành cũng không để ý lời nói của bạn, ngược lại nói với Vương Thải Nhi, cậu nghĩ cái gì thế hả? Chúng tôi không có quan hệ gì hết, chỉ là từ lần đầu tiên biết nhau, quan hệ đã vô cùng tốt. Vương Thải Nhi trợn mắt nhìn Tô Thanh, không có quan hệ gì. Tổ đại giáo hoa, lời này của cậu gạt được người khác, có thể gạt được tôi sao? Cậu tầm cao khí ngạo như vậy, người khác mỗi ngày muốn lái xe đưa cậu đi học, cậu cũng không nguyện ý. Kết quả, cậu lại lôi kéo tôi ở chỗ này chờ tên kia. Vương Thải Nhi lại bất mãn nói tiếp, mà này, tôi nghe nói hắn vì cậu còn đánh lại Tiểu Long. Mà lại Tiểu Long đấy, một trong những thiếu gia nhà giàu đỉnh của đỉnh, đừng nói dám tùy tiện đắc tội, chưa nói gì là đánh hắn. Thế nếu hắn đối với cậu không có gì, tại sao vì cậu mà lại đắc tội với lại Tiểu Long? Nghe Vương Thải Nhi, Tô Thanh suy nghĩ lại về chuyện mình bị lại Tiểu Long chặn đường. Lúc mình vô kế khả thi, Lâm Phàm xuất hiện, một bàn tay mở ra tình cảnh lại Tiểu Long. Trong lòng của Tô Thanh lập tức có chút cảm xúc khó hiểu. Lâm Phàm khác biệt với những người khác, Cô hiểu rõ điểm này. Hiện tại, mặc dù có không biết bao nhiêu người theo đuổi, Tô Thanh, những người này đều theo đuổi cô vì vẻ bề ngoài. Duy chỉ có Lâm Phàm, lúc trước cô cũng không xuất chúng. Mỗi ngày bên hắn lau nước mũi trên quần áo, hắn cũng chỉ hạnh phúc cười ngây ngô. Đồng thời vì mình cũng dám đứng ra đối mặt với lại Tiểu Long, thiếu nữ nào lại không sùng kính. Dạng nam nhân này mới đáng để mình thích. Nghĩ đến những chuyện này, Tô Thanh vội vàng lắc đầu. Mình nghĩ linh tinh cái gì thế không biết. Trên mặt cô có chút ửng đỏ. Vương Thải Nhi một bên để ở trong mắt, nhưng trong lòng thì ám đạo. Tô Thanh lâm vào vòng xoáy tình cảm thì thôi. Cô là bạn tốt của Tô Thanh, tuyệt đối không thể để cho bạn mình bị Lâm Phàm tầm thường lừa gạt. Lúc này, Lâm Phàm mặc một bộ đồ thể thao màu trắng từ bên trong tiểu khu đi ra. Vương Thải Nhi nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới, trong lòng càng có chút chẳng đáng. Lâm Phàm mặc bộ đồ phổ thông, quần áo cũng không phải là hàng hiệu, thậm chí là hàng vỉa hè bên đường, nhìn phổ thông đến mức quá phổ thông. Dạng người này làm sao có thể xứng với Tô Thanh của mình chứ? Chờ có lâu không? Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Lâm Phàm cười đi tới, nhìn Tô Thanh bên cạnh Vương Thải Nhi hỏi. Đây là ai vậy? Tô Thanh liền giới thiệu. Đây là bạn thân của tôi, Vương Thải Nhi. Xin chào. Lâm Phàm cười vươn tay. Vương Thải Nhi lại nhíu mày, miễn cưỡng cùng nắm tay Lâm Phàm không nói gì. Trong lòng Lâm Phàm liền kỳ quái. Mình cũng lần đầu thấy cô ta, mình có chỗ nào đắc tội với cô ta chứ? Lâm Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, lại có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Thành cũng nhìn ra có chút xấu hổ, sau đó liền nói. Đi thôi, xe buýt tới rồi. Vương Thải Nhi kéo tay Tô Thanh, hướng mặt trước đi tới. Lâm Phàm theo phía sau, nghe hai nàng nói chuyện phiếm. Lúc này Vương Thải Nhi nói. Tô Đại Giáo Hoa, tôi nói cậu nghe nhé. Trong đám người theo đuổi cậu, đi ô tô cũng không phải là số ít. Cậu chỉ cần nói một câu, người ta đứng xếp hàng đưa cậu đi ngay. Ngồi xe buýt làm gì thế không biết. Tô Thanh thẽ thọt nói. Cho dù đồ vật người ta tốt, cũng không phải là của mình. Vừa Thải Nhi lại tiếp lời. Lời này của cậu không đúng. Hiện tại xã hội này là nói tới quyền thế. Cậu có quyền thế, chuyện gì cũng dễ làm. Về sau cậu lấy người ta, liền có thể trở thành mệnh phụ phu nhân, mỗi ngày đi du lịch toàn thế giới. Nhưng nếu lấy tiểu tử nghèo kiết hủ lậu kia, cậu nửa đời sau coi như sống trong khổ sở. Nếu hắn ta trong nhà không tiền không thế, muốn tốt cho cậu cũng sẽ không theo đuổi cậu, làm liên lụy cậu nửa đời sau đấy. Vương Thải Nhi thanh âm rất lớn, hiển nhiên cũng không chỉ là nói cho Tô Thanh nghe. Lâm Phàm lại không ngốc, người ta nói rõ ràng như vậy còn thiếu nước chỉ thẳng mặt mình mà mắng. Tiểu tử ngươi nghèo kiết hủ lậu lại còn muốn ăn cốc, cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lâm Phàm một mặt im lặng. Mẹ nó chứ, người khác có thể sẽ không tin tưởng, nhưng hắn đối với Tô Thanh không có ý nghĩ xấu. Thật muốn lời nói, hắn chỉ coi Tô Thanh là em gái, chỉ thế mà thôi. Tô Thanh cũng cảm thấy Vương Thải Nhi bên trong lời nói có hàm nghĩa, phản bác. Này Thải Nhi, trên đời này không chỉ có tiền tài cùng quyền thế, người sống cũng không thể chỉ theo đuổi những thứ phù phiếm. Dù sao cũng không phải theo đuổi những thứ thuần túy mới đúng chứ. Vương Thải Nhi vừa cười vừa nói. Ôi Tô Đại Giáo Hoa, nếu không có quyền thế, cậu suy nghĩ kỹ đi. Lại Tiểu Long tìm tới cửa, cậu định làm thế nào đây? Ba người vừa nói, đã đi tới trạm xe buýt. Vương Thải Nhi chỉ vào cách đó không xa, một quầy bán quà vặt. Thanh Thanh, tôi muốn uống nước. Cậu nhanh đi mua mấy bình nước lại đây. Thế muốn uống gì? Nước khoáng là được. Tô Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, hướng quầy bán quà vặt đi đến. Tô Thanh vừa mới đi, Vương Thải Nhi tiếu dung liền biến mất, ngược lại nhìn Lâm Phàm. Cậu Lâm Phàm đúng không? Vừa rồi trên đường tôi nhói nói những lời kia, chắc cậu cũng nghe rõ. Lâm Phàm nhìn Vương Thải Nhi trước mắt liền gật đầu. Nghe rõ. Vương Thải Nhi lạnh giọng nói. Nghe rõ thì tốt. Khuyên cậu tốt nhất đừng có để liên lụy tới Thanh Thanh. Cô ấy là chị em tốt của tôi. Tôi cũng không muốn thấy bạn mình nửa đời sau phải chịu khổ. Lâm Phàm thản nhiên nói. Tôi chỉ coi Tô Thanh là em gái. Nhưng có điều này, cho dù tôi muốn theo đuổi cô ấy, đó cũng là việc của tôi, không liên quan gì đến cô. Không liên quan gì đến tôi? Vương Thải Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra cậu còn chưa hiểu thân phận của mình. Một kẻ không cha không mẹ, ở cư xã cũ nát như vậy, về sau có thể cho Thanh Thanh hạnh phúc hay sao? Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Cô cho là hạnh phúc cũng chỉ có quyền thế hả? Vương Thải Nhi thản nhiên đáp. Hai người căn bản không phải là người cùng một thế giới. Còn cóc phải tự mình hiểu lấy. Đừng tưởng rằng có thể ăn thịt thiên nga. Lâm Phàm nở nụ cười nhạt, ý vị thâm trường nói. Tôi và các cô hoàn toàn chính xác không phải người cùng một thế giới. Vương Thải Nhi còn muốn nói điều gì? Tô Thanh lúc này cầm nước trở về. Cô nhìn hai người hỏi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Trò chuyện con cóc cùng thịt thiên nga. Vương Thải Nhi khôi phục vẻ cười. Tươi cười tiếp nhận nước của Tô Thanh đưa tới. Tô Thanh lông mày nhíu lại. Thải Nhi! Thôi, yên tâm đi. Xe tới rồi. Lên xe nào. Vương Thải Nhi vội vàng nói sang chuyện khác. Lâm Phàm hai tay đút vào túi, cũng không vì Vương Thải Nhi mà tức giận. Yến Tước sao biết trí hồng hộc? Vương Thải Nhi nói không sai, bọn họ không phải người cùng một thế giới. Lâm Phàm là thiên tài chí hướng thế hệ tuổi trẻ, đạp chân tất cả toàn chân giáo, một chút quyền thế trong thế tục há có thể sánh được. Vương Thải Nhi sao có thể minh bạch? Ba người sau khi lên xe. Trên xe buýt, người đúng là không ít. Qua nửa giờ, xe buýt dừng lại một cổng trường. Ba người xuống xe, hướng trường học đi đến. Lâm Phàm, tôi đi học trước đây. Tối về chúng ta cùng nhau về nhé. Tô Thanh quay đầu nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Được. Lâm Phàm đi vào lớp. Toàn bộ đem Lâm Phàm xem như ôn thần, vội vàng tránh ra, sợ cùng Lâm Phàm nhấc lên một tia quan hệ. Trong mắt mọi người, Lâm Phàm giống như một người chết. Lâm Phàm mặt không hề biểu tình, đi về vị trí mình ngồi xuống. Trong lớp, những bạn học nhỏ giọng thảo luận bắt đầu. Lâm Phàm hôm qua đánh lại Tiểu Long một bạt tai, hôm nay lại còn dám tới trường học. Hắn đúng là tâm lớn. Đây là lại Tiểu Long đấy. Vương Chính Vĩ tối đa là dùng người để đánh gãy đùi, nhưng lại Tiểu Long thì khác biệt. Nghe nói trước kia có người cùng lại Tiểu Long náo loạn lên, suýt nữa đánh nhau. Kết quả ngày thứ hai tan học bị một đám lưu manh ngăn lại, hai tay hai chân đều bị đánh gãy, nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Lại Tiểu Long cùng thiếu gia nhà giàu phổ thông, nhưng khác biệt, loại người này lực lượng cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm nghe những lời này, nhìn như không thấy. Rất nhanh, Hứa Đông cũng từ phòng học bên ngoài đi đến. Sau khi đi vào, nhìn thấy Lâm Phàm, cậu ta vội vàng chạy đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau đó, Hứa Đông hạ giọng, nói với Lâm Phàm: Phàm ca, bên ngoài việc anh cùng lại Tiểu Long đều đã truyền khắp nơi. Buổi trưa nay, thừa dịp không có ai, anh trốn trước đi, để người lại Tiểu Long ngăn chặn. Chỉ sợ là phiền phức lớn. Lâm Phàm cười nói. Không gì có thể ngăn cản tôi học hành tử tế. Anh đừng có bướng nữa. Hứa Đông có chút nóng nảy. Lại Tiểu Long, loại người này. Thôi, vào lớp rồi, đừng có nói chuyện nữa. Lâm Phàm khoát tay áo. Chuông vào học vang lên. Hứa Đông cũng không còn tiếp tục nói chuyện. Toàn bộ trường học cả ngày đều chỉ thảo luận về việc của Lâm Phàm và Lại Tiểu Long. Đương nhiên, đều là thảo luận Lâm Phàm cuối cùng sẽ kết quả bi thảm như thế nào. Thậm chí, còn có người đặt tiền cược xem ngày mai Lâm Phàm có thể tiếp tục tới trường học hay không. Nhoáng một cái, tiếng chuông tan học vang lên. Tô Thanh từ chỗ lớp vội vàng đứng dậy, cất cặp sách, liền hướng ra bên ngoài đi. Vương Thải Nhi thấy vậy, vội vàng theo sau. Thanh Thanh, cậu muốn làm gì? Chờ tôi một lát. Rất nhanh, Vương Thải Nhi thấy Tô Thanh hướng lớp Lâm Phàm đi đến. Thanh Thanh, cậu định làm cái gì thế hả? Chẳng lẽ lại muốn đi tìm Lâm Phàm? Tô Thanh gật đầu. Đương nhiên. Vương Thải Nhi nhìn con bạn thân giống như đồ đần. Cậu có bệnh không đấy? Hôm nay tan học, Lại Tiểu Long chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Nói không chừng, Lâm Phàm đã sớm chạy mất rồi. Lại nói, coi như không có hắn đi, cậu cũng không cần thiết đi theo hắn cùng một chỗ. Loại người Lại Tiểu Long, tâm ngoan thủ lạt, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Cậu cùng hắn ở một chỗ, nói không chừng sẽ bị gặp nạn. Vương Thải Nhi tiếp tục thuyết phục, Tô Thanh lại lắc đầu. Chuyện này, nguyên nhân ban đầu bắt nguồn từ tôi. Tự nhiên tôi muốn cùng Lâm Phàm cùng tiến cùng lui. Nói đoạn, Tô Thanh kiên quyết hướng vị trí ban năm đi đến. Vương Thải Nhi nhíu mày mắng. Ôi dồi đất ơi, Tô Đại Giáo Hoa, cậu đúng là đồ điên. Dù vậy, Vương Thải Nhi vẫn đi theo. Cô ta và Tô Thanh tình cảm vô cùng tốt. Nhìn Tô Thanh quật cường như vậy, cô ta chỉ có thể đi theo giúp đỡ bạn. Hai người Lâm Phàm cùng hướng đông, vừa mới cùng từ trong phòng học đi ra. Lâm Phàm đeo cọc sách, đột nhiên nhìn thấy Tô Thanh cùng Vương Thải Nhi đi tới cửa. Ố, hai người sao lại tới đây? Vương Thải Nhi trừng mắt, nhìn Lâm Phàm. Tô Đại Giáo Hoa nói, muốn cùng tiến cùng lui với cậu, cũng không biết là cô ấy có phải bị ấm đầu không nữa. Cửa phòng học ba năm, người xem náo nhiệt cũng không ít, đứng xa xa nhìn mấy người Lâm Phàm. Đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa, một thanh niên đi tới mặc bộ vest màu trắng. Người này dáng dấp có chút đẹp mắt, cử chỉ nhã nhặn. Xin hỏi, cô là Tô Thanh sao? Nam tử nhàn nhạt hỏi. Vâng, anh là... Tô Thanh nhìn về phía nam tử. Tôi là La Triều. Nam tử thản nhiên nói. La Triều! Anh ta là La Triều đấy! Xung quanh mọi người vây xem, lập tức xôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới La Triều vậy mà đột nhiên xuất hiện. La Triều là học trưởng mới tốt nghiệp lớp 12. Lúc La Triều ở trong trường học, cô không biết bao nhiêu người truyền kỳ kinh lịch. La Gia là gia tộc phú hào xếp hạng thứ 2 trong Khánh Thành Thị. Sản nghiệp lớn, mạng lưới quan hệ cũng khá lớn. Mà La Triều càng là thiên tài kinh thương. Lúc tốt nghiệp cấp 3, nguyên bản thi đậu đại học hàng đầu trong nước, nhưng anh ta không lựa chọn đi học, mà trực tiếp tiến vào công ty gia tộc, bắt đầu học quản lý thương nghiệp. Lúc La Triều còn ở trường học, không có bất cứ đại thiếu nào có thể cùng tranh phong. Anh ta tướng mạo tốt, cử chỉ ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng, giả thất lại tốt. Quả thực là bạch mã hoàng tử trong tiêu chuẩn chọn người yêu của tất cả thiếu nữ. La Triều, Tổ Thành có chút kỳ quái. Anh ta đột nhiên tới nơi này làm gì? La Triều nhìn về phía Lâm Phàm. Cậu chính là Lâm Phàm sao? Người tốt. Nói đoạn, La Triều đi lên phía trước, vươn tay ra. Lâm Phàm không rõ đối phương ý đồ gì, liền vươn tay hỏi. Người tốt, có việc gì? La Triều cầm tay Lâm Phàm cười nhạt nói. Nghe nói các cậu đắc tội với Tiểu Long. Tôi và Tiểu Long có một chút giao tình. Tôi nói một câu, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Cũng chỉ có La Triều mới có thể có tự tin như vậy. Một câu liền có thể để lại Tiểu Long một cái bạt tai bỏ qua sự việc. Lúc ấy, bởi vì bạn gái bị nhục nhã, Đỗ Sinh Tiếu ra mặt đều vô dụng. Nhưng lại Tiểu Long bị Lâm Phàm đánh một bạt tai, La Triều lại có thể chỉ cần dùng một câu nói. Ở trong đó có khác biệt, chính là vì La Triều là người cầm quyền tương lai của La Gia, thậm chí hiện tại, quyền nói chuyện tại La Gia cũng cực lớn. Còn Đỗ Sinh Tiếu là thiếu gia nhà giàu, cha cậu ta còn chưa cầm quyền. Hai điều này hoàn toàn khác biệt. Ồ, điều kiện là gì? Lâm Phàm thẳng tuột hỏi. Trên đời này, làm gì có cơm trưa miễn phí? Huống chi, Lâm Phàm có thể cảm giác được La Triều này nhìn có vẻ là người nho nhã lễ độ, nhưng trên thực tế lại cực kỳ cao ngạo. La Triều nhìn về phía Tô Thanh một bên. Tại hạ ngưỡng mộ Tô Thanh tiểu thư đã lâu. Nếu Tô Thanh tiểu thư có thể nhận lời là bạn gái của tôi, như vậy chuyện này nguyên nhân là do Tô Thanh tiểu thư mà ra. Tôi ra mặt, lại Tiểu Long tất nhiên cần phải cho mấy phần giao tình. Ông trời ơi, La Triều vậy mà chủ động theo đuổi Tô Giáo Hoa. Thôi xong đời rồi, giấc mộng của tôi tan vỡ. Lúc La Triều ở trường, không biết bao nhiêu cô gái muốn theo đuổi anh ta. Nhưng anh ta ánh mắt quá cao, căn bản cũng không ai có thể vào được mắt. Những nữ sinh xung quanh càng là trong mắt bắt đầu điên cuồng. La Triều vì sao lại không theo đuổi mình chứ? Cho dù Vương Thải Nhi một bên cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới dạng người như La Triều lại chủ động theo đuổi Tô Thanh. Trong nội tâm cô ta, vị Tô Thanh vô cùng hoan hỉ, vội vàng nói: Thanh Thanh, cậu còn đứng đấy làm gì? Tranh thủ thời gian nhận lời đi, anh ấy là La Triều, nhanh lên! Bạch Mã Hoàng Tử vậy mà chủ động theo đuổi Tô Thanh, làm Vương Thải Nhi tự nhiên mừng rỡ thay cho bạn. Về sau, nếu có gả cho La Triều, đừng nói áo cơm không lo, quả thực là vinh hoa phú quý, hưởng không hết. Loại người này, quả thực là đứng đầu nhất kim cương Vương Lão Ngũ Khánh Thành Thị, hơn nữa còn tuổi trẻ xuất khí. Vương Thải Nhi nghĩ thầm, Lâm Phàm so sánh với loại người này, hắn chính là bùn nhão trên đất, mà La Triều thì chính là đại bàng bay lượn trên bầu trời. Tô Thanh lại không chút do dự lắc đầu. Là học trưởng, hảo ý của anh tôi xin nhận. Nhưng trong lòng tôi đã có người khác. La Triều phủi một câu trước mặt Lâm Phàm. Theo như lời em nói, là cậu ta sao? Tô Thanh mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên là không phải. La Triều nở nụ cười nhạt nói. Có lẽ em còn không rõ tình thế. Nếu em không làm bạn gái của anh, hôm nay người em thích, chỉ sợ khó mà bình yên rời đi. Em nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu thật sự thích cậu ta, anh nghĩ em làm bạn gái của anh mới thật sự là đối tốt với cậu ấy. Tô Thanh nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ do dự, hoàn toàn chính xác. Nếu hôm nay không nhận lời La Triều, người lại Tiểu Long như vậy, chỉ sợ khó mà bình yên để Lâm Phàm rời đi. Trong nội tâm, cô cũng không tin Lâm Phàm có thể đấu lại được lại Tiểu Long. Coi như trước đó, Lâm Phàm đem lại Tiểu Long đánh bại trên mặt đất, lần này lại Tiểu Long cũng sẽ không đơn thương độc mã mà tới. Lâm Phàm đột nhiên mở miệng nói, La Triều học trưởng, anh dùng thủ đoạn như vậy bức người khác là bạn gái của mình, có phải có chút không phúc hậu hay không? La Triều quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt chẳng đáng. Cậu hẳn là may mắn, hôm nay ngoại trừ tôi không ai có thể cứu được cậu. Thật sao? Hả? Vậy để xem hôm nay tột cùng tôi có thể xảy ra chuyện hay không? Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng gõ trán Tô Thanh. Thế nào? Đang suy nghĩ làm bạn gái của loại người này sao? Đi, tôi không có việc gì hết. Nói xong, Lâm Phàm nắm lấy cổ tay của Tô Thanh, lách qua La Triều, hướng cửa trường học đi đến. Hứa Đông cùng Vương Thải Nhi cũng vội vàng đi theo. Đám người vây xem trong nháy mắt sôi trào. Tô Thanh đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô ta vậy mà không nhận lời La Triều học trưởng. Còn không phải sao? Đây chính là La Triều học trưởng. Nếu La Triều học trưởng thổ lộ với mình lập tức nhận lời ngay. Cho dù là những nam sinh kia thích Tô Thanh, cũng không khỏi vì Tô Thanh cảm thấy tiếc hận. Tên Lâm Phàm kia hoàn toàn không sánh bằng La học trưởng. Tô Giáo Hoa thật đúng là hồ đồ. Đúng vậy, nếu Tô Giáo Hoa cùng La học trưởng yêu nhau, bại bởi La học trưởng, chúng ta cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng bại bởi Lâm Phàm, ta nuốt không trôi khẩu khí này. La Triều đứng tại chỗ, nhìn Tô Thanh đi xa, lại nở nụ cười. Nếu Tô Thanh nhận lời hắn, hắn cũng cảm giác có chút không thú vị. Ngược lại như bây giờ, Tô Thanh rất có tính cách, hắn mới lại càng thích thú.